Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Ta đối với các ngươi thật rất thất vọng. Theo Adamri, cái này không mặn không nhạt tiếng nói chậm rãi rơi xuống, chân chuột một đoàn người đều là xấu hổ tới cực điểm. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Adamri trung tướng, thật xin lỗi, là chúng ta vũ nhục chính nghĩa. Cô phụ ngươi tín nhiệm đối với chúng ta. Chúng ta càng thêm thẹn với Zephyr lão sư dạy bảo, trở thành trong mắt của mọi người trò cười. Chuyện này là chúng ta phạm sai lầm vị. Chúng ta nguyện ý tiếp thụ trừng phạt. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu tranh cướp lời nói. Thần sắc đau thương mà áy náy. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là hải quân, chúng ta thế nhưng là gánh vác lấy chính nghĩa cờ hiệu quân nhân, nhưng bây giờ lại chơi lên cái này tà ác hải tặc cướp bóc nghề. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Nhưng Adamri tiếp xuống câu nói này, lại là để bọn hắn trong nháy mắt mộng bức. Không, ta đối với các ngươi thất vọng, cũng không phải là các ngươi cái này ăn cướp hành vi, mà là các ngươi ăn cướp thủ đoạn. Thật sự là quá non nớt, không có chút nào chuyên nghiệp. Tiếng nói vừa ra, mắt chuột bọn người là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn về phía Adamri. Cái sau cái kia một trương đau lòng nhức óc, hận sắt bất thành cương tuấn tú gương mặt. Trong mắt bọn họ là như thế rõ ràng. Mihawk tay run một cái, kém chút không có một đao vung tới. Chung quanh những cái kia thương đội thuyền viên đoàn càng là lảo đảo một cái. Cơ hồ đầu tựa vào bong thuyền. Cái này, đồ chơi, cho ăn chuột. Mấy người bọn hắn trợn mắt hốc mồm, có chút không thể tin được mình nghe được hết thảy. Đã thấy đến Adamri thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, êm tai nói phân tích nói. Ngươi xem một chút, các ngươi kiếp này cướp mục tiêu lựa chọn. Đầu tiên liền xuất hiện sai lầm. Ta đây bất quá là một cái cỡ nhỏ thương thuyền. Dù là đem cả trên chiếc thuyền này vật tư đều cướp đi, đoán chừng cũng không có mấy triệu berry. Mạo hiểm lớn như vậy, liền vì chỉ là mấy triệu berry, đáng giá a? Tiếp theo, đã ngươi muốn bốc lên nguy hiểm này đến cướp bóc đội tàu, tất nhiên muốn phân tích một chút mục tiêu thực lực. Nhưng các ngươi căn bản liền không có. Liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện xông lên đem thuyền ngăn lại kêu đánh kiếp. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thế giới mạnh nhất dâu trắng. Không có, không nói những cái khác. Nếu như không phải ta trùng hợp tại, chỉ là gia hỏa này, hắn một người một kiếm liền có thể đem các ngươi đều gọt. Adamri chỉ Mihawk. Cuối cùng, các ngươi cũng không có phong tỏa tin tức tốt, càng thêm không có triển khai vòng vây, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Cái này không, vừa rồi ta đều trông thấy có thuyền viên lặng lẽ ra bên ngoài giới phát ra tín hiệu cầu viện. Non nớt, ngây thơ, thô giáp, có các ngươi dạng này ăn cướp sao? Adamri càng nói càng kích động. Cuối cùng đúng là có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Biểu lộ kích động, Mihawk, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem chuột bọn người. Người cũng quá chuyên nghiệp a, người cũng quá quen thuộc a, người cũng biết quá nhiều đi. Tình cảm loại chuyện này ngươi căn bản làm không ít a. Mắt chuột bọn hắn sạm mặt lại mà nhìn xem trước mặt Adamri. Trong lòng một ngụm lão rầm dĩ nhả không ra. Ta thật rất thất vọng. Adamri thở dài thở ngắn lắc đầu. Ta coi là trong khoảng thời gian này, các ngươi đi theo bên cạnh ta, đã học xong rất nhiều thứ. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều, liền các ngươi cái này làm việc tiêu chuẩn, đặt tại cái này thế giới mới, đoán chừng bị người bán quay đầu vẫn phải giúp người ta kiếm tiền a. Xem chuột bọn người khóe miệng co quắp hái. Cái kia, Adamri trung tướng, người không trách chúng ta thân là hải quân chạy đến ăn cướp. Yamakaze nghi ngờ gãi đầu hỏi. Adamri xem thường địa đạo. Cái này có cái gì? Chúng ta là hải quân không giả. Nhưng hải quân tóm lại là muốn ăn cơm a, với lại các ngươi thứ nhất không có thương tổn người. Thứ hai không có đi cướp bóc những cái kia nghèo khó người bình thường. Các ngươi chỉ là ăn cướp một cái này qua lại thương thuyền mà thôi. Đó căn bản không tính là cái gì. Bản bộ không phát quân phí, chúng ta dù sao cũng phải tự lực cánh sinh. Đây không phải rất bình thường đạo lý sao? Doberman ngơ ngác nói. Thế nhưng là chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, Adamri phất phất tay đánh gãy hắn. Cái này cùng chính nghĩa nửa xu quan hệ không có. Chính nghĩa là cái gì? Ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nói chuyện gì chính nghĩa? Ăn cơm no, mới có tư cách đi cùng chân chính tội ác cùng hải tặc đánh nhau. Một mực đàm nguyên tắc, trách nhiệm, tình cảm sâu đậm những này hư vô mờ mịt đồ vật. Đừng nói các ngươi, lão tử ta cũng không phụng bồi. Ta tức giận là, các ngươi ăn cướp thủ đoạn quá mức thô giáp, đơn giản làm mất mặt ta. Đám người lập tức nghe được sạm mặt lại. Đây chính là bọn hắn chưa từng có nghe qua ngụy biện. Trọng yếu nhất chính là, cái này ngụy biện, làm sao nghe được nghe. Suy nghĩ, vậy mà giống như tốt có đạo lý. Adamri nhẹ nhàng nhấp một miếng xì gà, hai tay chắp sau lưng, nói khẽ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nơi này là thế giới mới, cùng nhạc viên khác biệt. Một vùng biển này có đặc biệt cách sinh tồn. Khi hải tặc muốn giảo hoạt, phải cẩn thận, muốn càn rỡ, muốn gan lớn, chấm ngoặc kép, chúng ta khi hải quân, muốn chiến thắng hải tặc, liền muốn so với bọn hắn càng giảo hoạt, càng chú ý, càng ngông cuồng hơn, càng gan lớn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.